Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22, Cố Vô Kế khép lại sách vở, đột nhiên phát hiện tác giả tên thập phần quen mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, này tao thuyền thuyền trưởng cũng kêu tên này, hắn phía trước tra tư liệu thời điểm nhìn đến quá, này chẳng lẽ là cái gì trùng hợp? Không, ở như vậy phó bản trong thế giới khẳng định không có như vậy trùng hợp. Này thuyền trưởng chính là viết xuống quyển sách này người. Hắn sẽ đến nơi này. Khẳng định là đã biết cái gì. Chương 22 cái thứ 3 phó bản Cố Vô Kế xem xong sau, liền đem quyển sách này sự tình cùng những người khác chia sẻ. Bất quá hắn cũng không có đem chính mình cánh tay thượng hoa văn sự tình nói ra đi. Rốt cuộc cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cố Vô Kế trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Những người khác, đặc biệt là Trịnh ca bên kia mấy người, không cấm từ trong lòng cảm thấy vài phần hổ thẹn. Ngay từ đầu vẫn là chính bọn họ tỏ vẻ kêu Cố Vô Kế đừng tới tiếp xúc bọn họ. Hiện tại lại ở chỗ này chia sẻ người khác được đến tin tức. Thậm chí bọn họ còn không thể có cốt khí cự tuyệt. Rốt cuộc ở phó bản biết nhiều hơn một chút tin tức, chẳng khác nào sống sót tỷ lệ lớn một chút. Ai sẽ cùng chính mình tánh mạng băn khoăn? Quyển sách này xem ra là từ thuyền thư viện lấy ra. Vốn dĩ hẳn là muốn chúng ta chính mình đi tìm. Hiện tại tuy rằng tránh cho cái này phiền toái, nhưng ta cho rằng chúng ta lúc sau vẫn là muốn đi thư viện nhìn xem. Mơ siêu tưởng lăng mở miệng. Những người khác đều gật gật đầu. Thư viện từ trước đến nay đều là phát hiện manh mối địa phương. Cố Vô Kế nói. Thuyền trưởng nếu biết này tao thuyền sự tình trước kia, vì cái gì còn sẽ đến nơi này? Hắn không có khả năng không chết chạy tới tìm chết đi. Này hết thảy chân tướng, liền tính không phải hắn chủ đạo, phỏng chừng cũng cùng hắn có quan trọng quan hệ, bất quá hắn rốt cuộc vì cái gì phải làm chuyện như vậy, là bởi vì ích lợi quan hệ. Trịnh ca bên kia nữ tính mở miệng, những người khác tức khắc đối nàng đầu đi không tán đồng ánh mắt. Có khả năng, Cố Vô Kế lấy ra di động, nhìn nhìn chính mình vừa mới lục soát đồ vật, thật là hẳn là cảm tạ này trên thuyền tín hiệu vẫn luôn không tồi. Quyển sách này đã là thật lâu trước kia xuất bản, lúc ấy khiến cho quá rất nhiều người chú ý, nhưng cũng bởi vậy, làm cho tác giả bị trước kia biến mất những người đó lưu lại người nhà công kích nhục nhã. Cảm thấy hắn là loè thiên hạ. Những người khác cũng đều cho rằng tác giả chỉ là cọ nhiệt độ thôi. Viết đồ vật hoàn toàn không có mức độ đáng tin, lúc sau tác giả liền mai danh ẩn tích. Chờ đến tái xuất hiện, chính là tại đây tao trên thuyền, còn đã trở thành thuyền trưởng. Chẳng lẽ hắn là vì chứng minh chính mình quan điểm là chính xác, mới làm ra loại sự tình này, còn làm một đám người tới này trên thuyền chứng kiến. Tưởng lăng nhíu nhíu mày. Nhưng hắn sở suy đoán đồ vật liền thật sự chính xác sao? Hắn rốt cuộc là nơi nào sinh ra tự tin, rốt cuộc nơi này đã là nháo quỷ phó bản. Bên trong người tư tưởng cũng không thể dùng người bình thường tư duy đi phỏng đoán, Trịnh ca rốt cuộc vẫn là nói một câu, rốt cuộc là thế nào? Chờ cho tới hôm nay buổi tối đi hỏi một chút đương sự không phải hảo, Cố Vô Kế mở miệng. Những người khác lúc này mới nhớ tới buổi tối còn có yến hội. Tâm tình đều có chút phức tạp, một bên cảm giác chính mình ly này tao thuyền chân tướng càng vì tiếp cận. Bên kia lại rất là lo lắng yến hội thời điểm có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Rốt cuộc nơi này nói đến cùng vẫn là tao nháo quỷ thuyền. Bên kia Austin cũng tỉnh táo lại, đối với phía trước bỗng nhiên té xỉu sự tình. Austin thờ ơ, cho rằng này chỉ là hắn buổi sáng quá sốt ruột chạy đến thăm dò. Ăn không đủ nhiều, hơn nữa kia kho hàng thật sự quá lạnh tiêu hao hắn quá nhiều thể lực mà thôi. Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Các ngươi không cần như vậy nghi thần nghi quỷ, những người khác nội tâm đều là có loại đậu má cảm. Giác, gia hỏa này nếu là phóng tới điện ảnh đã chết đã không biết bao nhiêu lần đi. Trên thực tế liền tính ở cái này phó bản, nếu không có Cố Vô Kế như vậy người chơi ở, hắn hiện tại chính mình đều đã là cái quỷ, buổi chiều còn có thời gian, Cơm nước xong sau liền tiếp tục đi thăm dò đi, Austin không hổ là như vậy tìm đường chết nhân thiết. Tìm đường chết hiệu suất đều thường xuyên làm người khiếp sợ. Những người khác mở miệng khuyên bảo, nhưng mà Austin hoàn toàn liền nghe không vào. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đối phương dầu muối không ăn nhân thiết. Đều bắt đầu cảm thấy còn không bằng làm ra hỏa này sớm một chút đã chết tính. Austin thiếu gia, ngài hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vô Kế ở bên cạnh mở miệng, buổi tối còn có yến hội không phải sao? Kia yến hội không đi cũng không có gì quan hệ. Austin vừa nói, một bên liền nhìn đến Cố Vô Kế trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Không biết vì cái gì hắn liền cảm giác trong lòng cả kinh. Có loại nói tiếp sẽ phát sinh không sự tình tốt cảm giác. Tức khắc sửa lời nói. Kia hảo, dù sao thời gian còn trường, lúc sau lại đi xem cũng không có gì vấn đề. Hiện tại liền nghỉ ngơi dưỡng sức đi, kia thật sự là quá tốt. Cố Vô Kế gật gật đầu. Còn duỗi tay vỗ vỗ Austin bả vai. Austin thiếu gia rất có ý tưởng, Austin không biết vì cái gì. Cư nhiên còn có loại bị khích lệ còn thực vinh hạnh cảm giác. Lập tức thuận thế mở miệng, vừa vặn cũng cho ngươi chuẩn bị một chút hôm nay buổi tối yến hội trang phục. Miễn cho người khác cảm thấy ta Austin bảo tiêu cư nhiên xuyên như vậy keo kiệt phía trước Cố Vô. Kế tây trang áo khoác đưa cho cái kia váy trắng nữ quỷ. Hiện tại đều vẫn là ăn mặc áo sơ mi bộ dáng, tuy rằng nói cũng rất có khí chất, bất quá rốt cuộc không đủ chính thức. Những người khác, ngoặc kép, dựa rốt cuộc ai là cố chủ a? Cái này Austin thiếu gia có hay không một chút chính mình kiên trì? Hơn nữa, vì cái gì còn có loại hắn thực ân cần ở lấy lòng Cố Vô Kế cảm giác? Thời gian quá thực mau, buổi tối yến hội ở du thuyền nội một cái trong đại sảnh bắt đầu rồi. Gần nhất đến hiện trường, mấy cái người chơi liền hít hà một hơi, ở rộng mở xa hoa trong đại sảnh, khắp nơi đều bãi ăn mặc mãn mỹ thực đưa tòa ăn. Tùy thời nhưng cung khách nhân hưởng dụng, vì lần này yến hội, mọi người cũng đều là tỉ mỉ trang điểm quá, ăn mặc các loại hoa lệ lễ phục, lúc này chính một bên lấy dùng đồ ăn một bên chuyện trò vui vẻ. Chợt xem dưới giống như chính là cái bình thường yến hội thôi. Nhưng nhìn kỹ, trong đám người không ít người đều thập phần quỷ dị, có người cánh tay đều mất tự nhiên vặn vẹo, hiển nhiên là bị bẻ gãy, nhưng hắn cư nhiên tiếp tục còn dùng này đôi tay ăn đồ ăn. Không có một chút không khỏe cả mơ siêu còn có kia mấy cái phía trước bị đèn treo tạp chết khách. Nhân, lúc này cũng đỉnh kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Trà trộn ở đám người bên trong. Cùng với nói đây là cái bình thường yến hội, không bằng nói đã là cái quỷ cùng người chi gian yến hội. Người chơi cũng không dám nghĩ lại, tại đây mấy ngày nội rốt cuộc đều đã chết bao nhiêu người. Này tao trên thuyền ngoài ý muốn sự cố bùng nổ suất đã cao đến không bình thường trình độ. Nhưng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, mặt khác khách nhân đều không hề phát hiện. Hoàn toàn không ý thức được chính mình người chung quanh đã biến thành cỡ nào đáng sợ tồn tại. Thật là một chút ý tứ cũng không có, Austin tiến vào sau. Trong giọng nói mang theo bất mãn, như vậy bình thường yến hội, đem thời gian lãng phí ở chỗ này, còn không bằng làm ta đi nghe nói nháo quỷ địa phương thăm dò càng tốt. Những người khác nhìn nhìn chung quanh những cái đó bộ mặt dữ tợn khách nhân, ngoặc kép. Mẹ nó còn có cái nào nháo quỷ địa phương so nơi này quỷ càng nhiều. Tuy rằng nơi này quỷ nhiều như vậy, nhưng tựa hồ bởi vì nào đó quy tắc trói buộc, cũng không có muốn tập kích người chơi ý tứ, mọi người đành phải căng ra đầu đi vào. Này yến hội chính là viết ở tuyên truyền đơn thượng trọng điểm hoạt động. Nhất định sẽ có quan trọng manh mối, bọn họ tuyệt không có thể bỏ qua, nhưng vào lúc này... Bên cạnh một người chú ý tới Austin, lập tức nhiệt tình cầm chén rượu lại đây chào hỏi, còn duỗi tay tưởng cùng Austin bắt tay, nếu không phải bởi vì sắc mặt của hắn bày biện ra màu trắng xanh. Một con mắt hạt châu đều treo ở hốc mắt lung lay sắp đổ. Toàn bộ đều như là mới vừa phát sinh ngoài ý muốn sự cố tử vong giống nhau. Đại gia sẽ cảm giác càng an tâm một chút. Austin chỉ là không chút để ý nhìn ra hỏa này. Tuy rằng hắn thực lười đến cùng những người này xã giao, nhưng cơ bản lễ nghi vẫn là sẽ tuân thủ, lập tức liền vươn tay. Mọi người đều lo lắng đề phòng lên, nhiệm vụ chi nhánh là phải bảo vệ Austin. Tình huống như vậy hạ nếu là Austin cùng cái này quỷ thật sự bắt tay có thể hay không xảy ra chuyện. Tuy nói quỷ sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng đều như vậy thân mật tiếp xúc, ngẫm lại liền rất có vấn đề a. Liền tính lúc ấy không có việc gì, song việc có thể hay không trực tiếp lại đây quỷ áp giường đều là cái vấn đề. Liền ở hai người tay muốn đụng chạm thời điểm, Cố Vô Kế trực tiếp đi tới một bước đứng ở hai người trung gian. Đồng thời các vươn một bàn tay cầm bọn họ vươn tới tay. Chung quanh tức khắc có trong nháy mắt an tĩnh, người chơi khác đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Bọn họ trong lòng đều cảm thấy Cố Vô Kế đối cái này Austin thiếu gia là chân ái đi. Như vậy không tiếc đại giới phải bảo vệ đối phương. Tưởng Lăng nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt lại lần nữa nhu hòa vài phần, lần này hắn lại nghĩ tới chính mình vị kia bằng hữu. Hơn nữa lần này Cố Vô Kế khẳng định sẽ không lại là vì cái gì bảo hộ quỷ tài làm ra chuyện như vậy. Đi, làm ra như vậy kỳ quái sự tình, Cố Vô Kế lại còn vẻ mặt đương nhiên, thật giống như sự tình vốn dĩ nên như vậy phát triển giống nhau. Cũng mỉm cười đối bên kia quỷ nói, Austin thiếu gia không thích cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên liền từ ta tới đại lao. Không cần để ý, cái kia quỷ cùng Austin đều có loại mờ mịt lại giống như rất có đạo lý bộ dáng. Tuy rằng Austin cảm giác chính mình giống như không như vậy tật xấu, nhưng hắn đích xác không muốn cùng đối diện gia hỏa bắt tay. Lập tức dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cảm giác này bảo tiêu mời đến thật là quá có lời. Như vậy sẽ xem ánh mắt, quỷ ở tùy tiện cùng Austin hàn huyên vài câu sau liền rời đi. Rốt cuộc cũng không phải cái gì hữu hảo quan hệ, chỉ là bởi vì cùng Austin trong nhà có chút sinh ý lui tới thôi. Không có việc gì đi, phía trước vẫn luôn đều lãnh đạm bộ dáng Tưởng Lăng, lúc này thò qua tới, tuy rằng ngữ khí vẫn là thực biệt nữ. Bất quá có thể thấy được thái độ so với phía trước đã hảo quá nhiều. Như vậy cùng quỷ tiếp xúc, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Ngươi cảm giác có khỏe không? Không có gì vấn đề. Thường xuyên sự tình, Cố Vô Kế nói. Giống như nghĩ tới cái gì lại bổ sung một câu. Chính là xúc cảm không tốt là mơ siêu, những người khác trong lúc nhất thời sinh ra một loại liền. Phun tào đều mỏi mệt cảm giác. Nếu là phía trước, người khác khả năng còn tưởng rằng Cố Vô Kế là trang bức khuếch đại. Nhưng ở phía trước Cố Vô Kế tiến lên liền ôm lấy thi thể sự tình sau. Bọn họ vô điều kiện tin Cố Vô Kế lời nói. Cũng cảm giác được thật sâu kính nể. Lúc này, lầu hai bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một cái biểu tình rất có vài phần uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện ở lầu hai vị. Chí, từ phục sức có thể thấy được, đối phương khẳng định là này tao thuyền trưởng, thuyền trưởng đang xem hướng các khách nhân thời điểm, liền lộ ra thân thiết tươi cười, cùng mọi người đánh lên tiếp đón tới, còn thường thường có thể nghe được khách nhân cảm tạ thuyền trưởng mời chính mình đến này tao xa. Hoa du thuyền thượng thanh âm vang lên, mấy cái người chơi đều là trầm mặc. Những người này mẹ nó đây là cảm tạ thuyền trưởng dẫn bọn hắn đi tìm cái chết sao? Bất quá đáng được ăn mừng chính là, thuyền trưởng ít nhất vẫn là cái bình thường người sống, ít nhất hiện tại nhìn qua là cái bình thường người sống. Lúc này thuyền trưởng cũng ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn thấy được Cố Vô Kế. Lập tức nhiệt tình đã đi tới, người chính là vị kia thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo tâm người đi. Thật là ít nhiều ngươi. Nói cách khác chúng ta trên thuyền đã có thể ra đại sự thuyền trưởng. Cũng không có gì, ta chỉ là thuận tiện cứu người mà thôi, Cố Vô Kế nhìn thuyền trưởng. Như là ở quan sát cái gì, theo sau trực tiếp mở miệng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút thuyền trưởng, có thể chứ, đương nhiên không thành vấn đề, thuyền trưởng sang sảng nói. Hoàn toàn nhìn không ra một chút cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ bộ dáng. vì cái gì ngài sẽ muốn trở thành này tao thuyền thuyền trưởng đâu? Cố Vô Kế một bên như vậy vấn đề, còn không chút để ý lấy ra trong lòng ngực thư, bãi ở chính mình trước mặt, làm đối phương có thể rõ ràng nhìn đến thư bìa mặt cùng tiêu đề. Trịnh Ca đám người sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Này Cố Vô Kế cũng quá mãng đi. Này căn bản chính là uy hiếp đi. Rốt cuộc trên thuyền khách nhân cơ bản cũng không biết phía trước này tao thuyền đã từng ra quá như. Vậy nhiều chuyện xấu, nếu là biết đến lời nói. Trừ bỏ Austin như vậy tìm đường chết tuyển thủ. Những người khác nơi nào còn sẽ nguyện ý lưu lại a? Lần này đi phỏng chừng liền phải như vậy chấm dứt. Nhưng phó bản sẽ cho phép nó cứ như vậy kết thúc sao? Nói không chừng sẽ tạo thành phần sau bộ phận mới có thể xuất hiện thảm thiết cốt truyện trước tiên. Triển khai, không, không đúng, khẳng định là Cố Vô Kế biết cái gì nội tình, mới làm ra chuyện như vậy. Đối, khẳng định là như thế này. Này đó đồng đội đều đã từ bỏ tự hỏi. Chỉ nghĩ ngốc nghếch tin tưởng Cố Vô Kế cách là mơ siêu ở Cố Vô Kế thanh âm rơi xuống sau. Chung quanh ồn ào hoàn cảnh tốt giống đều bỗng nhiên an tĩnh một lát. Chung quanh những cái đó mặt vô biểu tình quỷ hồn đều quay đầu tới. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, làm người ra đầu tê dại, nhưng mà Cố Vô Kế một chút khẩn trương cảm xúc đều không tồn tại. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Hết chương.